Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nàng kia dựa đầu vào trên người Long Tư Giả, cười duyên giống như kiếp trước. Bởi vì Tư Giả bất bình cho ta, trên đời này chỉ có một người có dung mạo này là Diệp Hồng Phong ta. Hiện tại lại có thêm ngươi, chàng tới đây giúp ta giết ngươi. Nói thật, khi nhìn thấy ngươi, ta thực sự cảm thấy không thoải mái. Ngươi là một người nhân bản, căn bản không nên sống ở trên đời này. Cố Tích Cửu nhìn về phía Long Tử Dạ, sắc mặt Long Tử Dạ đen tối không rõ, lòng bàn tay hắn chậm rãi hiện ra một thanh bảo kiếm. Tích Cửu, xin lỗi. Kiếm quang như lụa chém ngang về phía nàng. Cố Tích Cửu thật sự không thể nói ra được tư vị trong lòng mình lúc này là gì. Nàng mệt, nàng đã thật sự mệt, mệt đến nỗi muốn nằm rạp xuống mặt đất nghỉ ngơi một chút. Nhưng có nhiều chuyện rối rắm như vậy tới tìm nàng phiền toái. Nàng không nhiều lời vô nghĩa. Nàng và Long Tư Dạ vốn không còn gì để nói, trực tiếp đấu võ với hắn. Một lần nữa, một trận gió nổi mây bay hoành hành. Công phu của nàng cơ bản đều do hắn dạy. Nếu là trước kia, nàng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ở trong thế giới này, công phu của nàng đến từ cuốn sách tìm được ở trong sơn động. Có lẽ là đế tôn truyền lại cho nàng. Hiện tại chiến đấu với Long Tử Dạ, nàng có thể tạm thời ngang tay với hắn. Diệp Hồng Phong khoanh tay đứng xem chiến ở nơi đó. Một lát sau, nàng ta kêu lên. Tư Dạ, cấp bậc linh lực của chàng rõ ràng cao hơn nàng rất nhiều. Hãy nhanh chóng bắt lấy nàng ta. Lúc này, chàng đang hạ thủ lưu tình với nàng ta hay sao? Sau khi Diệp Hồng Phong nói ra những lời này, động tác của Long Tư Dạ đột nhiên nhanh hơn. Linh lực quanh thân mãnh liệt như hữu hình, có chất, điên cuồng ép về phía Cố Tích Cửu. Mặc dù ở thế giới này, Cố Tích Cửu đã sáng tạo ra rất nhiều huyền thoại về yếu thắng mạnh, nhưng khi linh lực thua kém quá xa với đối phương, nàng sẽ sụp đổ. Linh lực của Long Tư Dạ đã đạt tới cấp 9. Một khi hắn bắt đầu nghiêm túc, nàng sẽ không có cơ hội nào cả. Đừng nói, linh lực của Cố Tích Cửu chỉ mới đạt tới cấp 5, cho dù là linh lực đạt tới cấp 6,5 của Vân Thanh La. Một khi đối đầu với hắn, hắn có thể sử dụng uy áp trực tiếp ép nàng quỳ xuống. Căn bản không thể đồng thủ. Tất nhiên, Cố Tích Cửu cũng cảm ứng được uy áp cường đại trên người đối phương. Máu nàng sôi sục vì giận dữ. Nhưng cả người nàng vẫn đứng thẳng như kiếm, căn bản không hề sợ hãi. Động tác vẫn như nước chảy mây trôi, khiến đôi mắt của Long Tư Dạ càng thêm thâm sâu. Tích Cửu, tính của nàng vẫn luôn cuột cường như thế. Nếu nàng ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, niệm tình chúng ta đã có, ta sẽ giữ cho nàng toàn thây. Cố Tích Cửu vốn là người cực kỳ bình tĩnh, lúc này máu nóng lại chảy thẳng lên đỉnh đầu, căn bản không chịu khống chế. Ngón tay nàng run rẩy, hơi mất tập trung. Kiếm trong tay lập tức bị tước, bay lên giữa không trung. Tích Cửu, nhớ kỹ, kiếp sau đừng tiếp tục đầu thai, trực tiếp hồn phi phách tán đi. Kiếm quang của Long Tư Dạ như rắn độc, vung thẳng về phía cổ của Cố Tích Cửu. Chỉ cần chém xuống, đầu nàng sẽ lìa khỏi cổ, nàng sẽ không còn sống trên thế giới này nữa. Cố Tích Cửu muốn tránh, nhưng đã quá muộn. Khoảnh khắc bi ai trong lòng nảy lên. Thì ra, hai đời của mình đều thua ở trên tay hắn. Đột nhiên, một tiếng sáo vang lên, không biết từ chỗ nào truyền đến. Ngay khoảnh khắc tiếng sáo vang lên, Long Tư Dạ lập tức cứng đờ, ngây người một lát. Cố Tích Cửu thừa cơ né tránh, cả người lao mình ra xa mấy trượng. Trái tim nàng nhảy loạn, không biết là vì tìm được đường sống trong chỗ chết hay là bởi vì lý do khác. Ánh mắt nàng nhìn về phía nơi phát ra tiếng sáo, lập tức nhìn thấy một người bay tới. Áo tím nhẹ nhàng tung bay, tóc đen trôi nhẹ như thác, đôi mắt như nước mùa thu, môi như hoa anh đào sau mưa. Khí độ ưu nhã, lười nhác. Đúng là Đế Phất Y đã tới. Khi hắn tới gần, lập tức giấu Cố Tích Cửu phía sau, còn không quên dặn dò một câu. Bảo bối, nàng đã mệt rồi, hãy để ta xử lý. Cố Tích Cửu cảm thấy ấm áp trong lòng, nhìn bóng sáng cao lớn che chở ở trước mặt, nàng liền cảm thấy an tâm. Nàng biết công phu của Đế Phất Y cao hơn Long Tư Dạ, có hắn ở đây nàng sẽ an toàn. Cả người nàng vốn rất căng thẳng, cho dù mệt mỏi cũng không dám buông lỏng chút nào. Nhưng sau khi nhìn thấy người này, nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới cảm thấy chân tay đều mệt đến nỗi gần như bị chuột rút. Đế Phất Y không phải săn sóc giống như bình thường. Hắn vung ống tay áo về phía sau một cái. Trên mặt đất trống rỗng đột nhiên hiện ra một cái đệm. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút. Nữ hài tử không cần phải cày mạnh như thế. Trong lòng Cố Tích Cửu vừa ấm vừa đau. Nàng không nói lời nào ngồi xuống tấm đệm, nhìn Đế Phất Y đánh nhau với Long Tử Dạ. Đế Phất Y trước khi đồng thủ còn nói mấy câu. Long Tử Dạ, ngươi muốn tự mình giết nàng hay là để bổn tọa giúp ngươi? Ngón tay Đế Phất Y chỉ về phía Diệp Hồng Phong. Trong lòng Cố Tích Cửu nhảy dựng. Sự ấm áp vừa mới nổi lên trong trái tim nàng, giống như bị rót vào một gáo nước lạnh. Giọng điều này của Đế Phất Y thật ra là đang ghen, đúng không? Tất nhiên, Long Tư Dạ sẽ không để Đế Phất Y giết người trong lòng mà hắn thật vất vả mới cứu sống lại, bảo vệ Diệp Hồng Phong ở sau người. Hai người nói qua nói lại vài câu, cuối cùng ngôn ngữ bất đồng, bắt đầu đồng thủ. Cố Tích Cửu nhìn hai người kia đánh nhau khiến cho gió mây biến sắc. Khi nàng chìm vào trong trận chiến, Diệp Hồng Phong phía sau đã lặng yên không một tiếng động tiến tới gần nàng. Nàng ta rút bảo kiếm ra, đâm một kiếm về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu dường như bị cuốn vào trận đấu, căn bản không chú ý động tĩnh phía sau. Mắt thấy bảo kiếm sắp đâm vào giữa lưng nàng, nàng ra tay mà không cần quay đầu lại. Một tay nàng cầm lấy mũi kiếm mà Diệp Hồng Phong đâm tới, thuận thế đoạt lấy bảo kiếm dễ như trở bàn tay. Cố Tích Cửu vung tay ném nó lên, sau đó giơ tay cầm lấy chuôi kiếm đâm thẳng về phía sau. Một loạt động tác này của nàng cực kỳ trôi chảy, dữ dội như gió, không hề có chút lưu tình. Hồng Phong! Giữa không trung, Long Tư Dạ liều mạng hất kiếm của Đế Phất Y, không màng sinh tử, lao thẳng về phía Cố Tích Cửu. Người chưa tới, nhưng trưởng phong tới trước. Cố Tích Cửu bị trưởng lực giống như cơn lốc của hắn đẩy bay ra xa. Bịch một tiếng, nàng ngã xuống mặt đất. Nàng đau đớn đến nỗi, sao kim bắn ra trước mắt, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lỗ tai cũng vang lên từng tiếng ong ong, cũng không thể nghe thấy gì. Một lát sau, sao kim trước mắt tan đi, nhưng giữa sân, hai người Long Tư Dạ và Diệp Hồng Phong đều đã biến mất. Nàng chỉ nhìn thấy trước mặt có thêm một bàn tay. Nàng theo ống tay áo màu tím nhìn về phía trước. Chỉ thấy khuôn mặt Đế Phất Y tuấn mỹ vô song đang cười. Hắn nhìn nàng dịu dàng, nói. Lại đây, ta đỡ nàng lên. Bàn tay mịn màng như ngọc trước mắt, khác với bàn tay như trúc thon dài với khớp xương rõ ràng của Long Tử Dạ. Tay hắn giống như được điêu khắc từ ngọc tuyệt phẩm, hình dáng bàn tay cũng cực kỳ hoàn mỹ, khiến người rất muốn chạm vào. Đôi tay này có thể hô mưa, gọi gió, quấy trời. Đương nhiên, nó cũng có thể trở thành chỗ dựa kiên cố nhất cho người. Cuối cùng, Cố Tích Cửu cũng đặt bàn tay nhỏ của mình vào trong tay hắn. Vậy hai người kia? Một từ cuối cùng đâu còn chưa nói ra. Cổ tay nàng đột nhiên đau nhức. Bàn tay Đế Phất Y giống như gọng kìm, gần như muốn bóp nát xương cốt của nàng. Sắc mặt của Tích Cửu đại biến, lập tức giãy giụa nhưng không thể thoát ra. Giống như hắn không đơn giản là đang nắm lấy cổ tay nàng, mà là đang nắm lấy linh hồn của nàng. Đế Phất Y nhìn nàng giãy giụa kịch liệt, khóe môi chậm rãi nở nụ cười. Nụ cười kia phảng phất tràn ngập quỷ khí âm trầm, khiến người ớn lạnh thấu xương. Ngươi không phải là Đế Phất Y. Cố Tích Cửu dường như cuối cùng cũng hiểu. Mặc dù Đế Phất Y rất xấu, nhưng hắn chưa bao giờ cười giống như người đau răng như thế. Đế Phất Y càng cười lớn hơn. Thì ra trong tiềm thức của ngươi, người ngươi tin tưởng nhất là Đế Phất Y. Trong lòng Cố Tích Cửu nhảy dựng, nàng còn chưa kịp nói gì, dung mạo Đế Phất Y trước mặt đột nhiên biến mất, không ngờ biến thành một đống thịt màu đỏ, hình dạng rất là quái lạ, có chút giống như thịt ngao bị lột ra khỏi vỏ. Có chân rìu, có xúc tu, và đang bao bọc lấy bàn tay của Cố Tích Cửu chính là chân rìu của nó. Mềm mại, trơn trượt, khiến toàn bộ lông tơ trên người đều dựng thẳng lên. Trên xúc tu của nó còn có lực hút lớn, chậm rãi lôi kéo Cố Tích Cửu vào trong cái miệng khổng lồ đang mở ra của nó. Đừng giãi giụa vô ích. Ngươi đã chủ động bắt tay ta, có nghĩa là đã chủ động dâng linh hồn của ngươi cho ta. Ngươi không thể thoát ra được. Hãy ngoan ngoãn làm thức ăn của ta. Đống thịt ngao phát ra âm thanh không thể phân biệt được là nam hay nữ, người già hay người trẻ, khiến người khi nghe thấy giọng này thì toàn thân ớn lạnh. Cố Tích Cửu liên tiếp sử dụng nhiều loại biện pháp có thể thoát thân. Cổ tay nàng gần giống như hòa thành một với chân rìu kia của nó, căn bản không thể rút ra được. Hơn nữa, chỉ cần nàng di chuyển sẽ đau xuyên tim. Nàng đau đến nỗi mồ hôi đầy mặt. Khi nhìn thấy mồm máu to càng ngày càng gần, nàng liều mình dùng tay trái vung chưởng lên chém ngang bàn tay phải đang bị nắm giữ. Cho dù nàng liều mạng chém mất một bàn tay, cũng không muốn trở thành thức ăn cho con ngao xấu xí này. Hiện tại công lực của nàng đủ thâm hậu, một chưởng này chẳng thua kém một lưỡi kiếm sắc bén. Chỉ cần chém trúng, cánh tay phải của nàng có thể đứt lìa, nàng cũng có thể thoát thân. Không biết từ chỗ nào bay tới một ngọn gió. Cánh tay trái của Cố Tích Cửu tê dần. Toàn bộ linh lực thật vất vả lắm mới tích lũy được, lập tức suy yếu. Kết quả, mặc dù chưởng từ bàn tay trái vẫn cắt ngang trên cánh tay phải, nhưng chỉ giống như một cái tát. Ngoại trừ có hơi đau ra, cánh tay không bị thương tổn chút nào. Lát sau, khối thịt ngao giống như bị lửa nướng một chút, run rẩy một lát, rồi nhả bàn tay của Cố Tích Cửu ra. Cố Tích Cửu nhận cơ hội phi người về phía sau, cuối cùng thoát khỏi sự nắm giữ của con ngao, hạ chân xuống một chỗ an toàn. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy con ngao biến ảo thành bộ dáng Đế Phất Y lần nữa, vạt áo bay bay tiến tới. Tiểu Tích Cửu, nàng không sao chứ? Cố Tích Cửu quả thực rất tức giận. Thứ này có thể lừa nàng lần thứ hai hay sao? Nàng vô cảm nhìn hắn, chờ hắn tới gần, nàng đâm một kiếm. Đế Phất Y, người chết đi cho ta. Nàng tức giận ra tay, một kiếm này mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh, đâm thẳng vào người Đế Phất Y. Một âm thanh sét đánh vang lên, Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt giống như tuyết ngày xuân, nhanh chóng hòa tan. Một lát sau, nàng phát hiện ra nàng vẫn đang ở trong huyệt động kia, căn bản không hề có cái bục hình nấm hay xương đen gì đó, giống như tất cả vừa rồi chỉ là một hồi ảo mộng. Không ngờ chính là ảo mộng, nàng đã bị ảo mộng mê hoặc, suýt nữa mất mạng. Nàng vừa tức lại vừa giận, nhưng nhớ đến Tư Thẩm mất tích, nàng càng giận sôi máu. Trong mắt hiện ra sát khí sắc bén. Ánh mắt nàng chuyển quanh bốn phía, cuối cùng phát hiện ra con ngao lớn đang bị trọng thương, nằm một chỗ trong góc. Thân mình của nó đã rút nhỏ hơn vài lần, nhìn qua đoán chừng dài 3 thước, không ngừng run rẩy nằm ở nơi đó. Thấy Cố Tích Cửu nhìn qua, nó sợ hãi, thân mình liều mạng rút vào trong vỏ. Nhưng Cố Tích Cửu sao có thể buông tha cho nó? Nàng lập tức thuấn di tới chỗ của nó. Nàng giẫm một chân lên nó, cầm kiếm cậy vỏ nó ra. Hỗn đản! Nhà bằng hữu của ta ra! Đúng như dự đoán, Tư Thẩm chắc chắn đã bị nó nuốt. Con ngao liều mạng vật lộn ở dưới chân nàng, nhưng bất luận như thế nào cũng không thể tránh thoát. Nó cũng nóng nảy, trực tiếp hóa hình ở dưới chân Cố Tích Cửu. Trong nháy mắt, Cố Tích Cửu không nhìn thấy con ngao lớn ở dưới chân nữa. Thay vào đó là Long Tư Dạ đang nằm ở dưới chân nàng. Bàn tay Cố Tích Cửu run lên, thanh kiếm nhất thời cũng không thể đâm xuống. Tích Cửu, nàng luyến tiếc ta. Nào, nâng chân nàng lên. Long Tư Dạ liếc mắt đưa tình nhìn nàng. Cố Tích Cửu không nói chuyện, chẳng những không nâng chân lên, ngược lại đâm mạnh một đao xuống. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên. Long Tư Dạ biến mất. Lần này thay vào đó là ngọc thể ngang dọc của Đế Phất Y. Hắn trần như nhộng nằm ở dưới chân nàng, đôi mắt ngấn nước, ngóng nhìn nàng. Bảo bối, nàng đang làm gì vậy? Đầu óc Cố Tích Cửu như muốn nổ tung. Cơ thể Đế Phất Y trần trụi không nói. Vấn đề không biết xui xẻo làm sao. Một chân kia của nàng còn đạp lên chỗ con cháu của hắn. Hắn còn cử động một chút, vì thế Cố Tích Cửu có thể cảm nhận được thứ dưới chân nhanh chóng cứng lại. Lực đánh vào thị giác quá lớn, Cố Tích Cửu giống như bị bỏng, nhanh chóng bỏ chân ra. Đế Phất Y thừa cơ lăn một cái, lăn ra khỏi chân nàng. Sau đó hắn nhảy lên đứng ở trước mặt nàng. Hắn còn trần trụi, tỷ lệ dáng người có thể nói là hoàn mỹ, quả thực giống như điêu khắc. Tăng một phân ngại béo, giảm một phân thì gầy. Hắn vẫn trần như nhộng, tóc đen rối tung. Điểm mẫn cảm trên người hắn được nửa che ở dưới mái tóc đen xõa xuống của hắn. Nam sắc khuynh thành. Hắn bước một bước đến gần nàng. Cố Tích Cửu lùi về phía sau một bước. Nàng biết rõ đối phương không phải là người thật. Nàng nên cho hắn một kiếm. Nhưng dưới ảnh hưởng của thị giác mãnh liệt như vậy, nàng không thể hạ kiếm được. Bảo bối, đêm này chính là đêm động phòng hoa trúc của chúng ta, đúng không? Đôi mắt Đế Phất Y long lanh như nước, cười như không cười nhìn nàng, vươn tay về phía nàng. Lại đây, để ta thương nàng. Cố Tích Cửu trợn mắt. Mẹ nó, hủy tam quan. Nàng biết, mặc dù Đế Phất Y làm việc quỷ thần khó lường, không có giới hạn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện vô sỉ như vậy. Vì thế, thứ này trước mắt vẫn là giả. Ghê tởm hơn chính là, từ trước tới nay nàng chưa từng nhìn thấy Đế Phất Y lõa thể. Vì thế thứ này biến ra trước mắt, tất nhiên là đồ giả và kém chất lượng. Chính chủ thì chưa từng nhìn thấy, giả mạo thì nhìn quá kém. Thật dễ dàng nhận biết hàng giả thấp kém với hàng thật, đúng không? Cố Tích Cửu đột nhiên tức giận, lưỡi kiếm lấp lánh nhắm về phía Đế Phất Y trước mắt. Hỗn đản, ta làm thịt ngươi, hầm tổ tông 8 đời nhà ngươi. Đương nhiên, Đế Phất Y quả nhiên biến mất. Đang liều mạng, tránh trái, tránh phải, thoát khỏi lưỡi kiếm ở trước mặt Cố Tích Cửu vẫn là con ngao lớn. Con ngao đã bị trọng thương, linh khí bảo vệ tất nhiên đã giảm đi rất nhiều. Cố Tích Cửu vẫn tiếp tục công kích nó. Lớp vỏ rắn chắc như kim cương của nó gần như bị nứt ra sau những đợt tấn công của nàng. Trên vỏ ngao, vết kiếm trải rộng, giống như một đóa hoa cúc nở rộ. Con ngao lớn rốt cuộc chịu thua. Này này, ngươi dừng tay. Ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái đó. Thứ này cho rằng nó là thần đèn Aladdin sao? Còn muốn cái gì thì cho cái đó.

người khác đều thu phục những linh thú đặc biệt phong cách, ví dụ như thiên mã, ví dụ như phi sư. Ngay cả Dung Ngôn cũng từng thu phục một con báo làm tọa kỵ. Nàng thật vất vả mới thu phục được một con linh thú, và nó chỉ là một con ngao. Cố Tích Cửu nhìn vào cái vỏ màu vàng nhạt, giống như vòng tuổi của nó, nhướng mày. Nếu để nó làm tọa kỵ, chẳng phải có thể thì chạy với ốc sên hay sao? Quan trọng hơn là nàng sẽ ngồi ở đâu? Nàng không thể ngồi trên vỏ của nó, đúng không? Ta không phải là tọa kỵ. Con ngao lớn lập tức nói rõ. Ta biết mộng sát thuật có thể giúp ngươi giết chết kẻ địch. Chỉ cần khiến bọn họ tiếp cận ta trong vòng một dặm, ta có thể giết bọn họ vô hình. Ta cũng cảm thấy công phu này của ngươi cũng có thể dễ dàng giết chết chủ nhân. Cố Tích Cửu cười như không cười, chĩa thẳng mũi kiếm về phía nó. Tuyệt đối sẽ không. Nếu ta đã bái ngươi là chủ, tất nhiên sẽ trung thành với ngươi. Con ngao lớn đưa ra lời thề son sắt. Cố Tích Cửu rõ ràng không dễ bị lừa. Nói miệng không có bằng chứng. Mũi kiếm của nàng nhẹ nhàng cắt xuống vỏ ngao. Ngươi giả hoạt như thế, ta không thể không đề phòng. Ta cảm thấy vẫn nên hầm ngươi thành canh sẽ có lợi hơn. Ta có thể lập khế ước máu với ngươi. Con ngao nóng này không thể không nói ra đòn sát thủ. Cố Tích Cửu vẫn biết khế ước máu. Linh thú lấy máu trong tim để lập khế ước nhận chủ, trói buộc mạng của mình với mạng chủ nhân. Nếu chủ nhân chết thì linh thú cũng chết. Nếu chủ nhân bị thương thì linh thú cũng bị thương. Nhưng nếu linh thú bị thương hoặc chết, chủ nhân chỉ có thể cảm ứng mà thôi. Khế ước máu đối với linh thú mà nói là cực kỳ không công bằng. Quả thực chính là nhục nước, mất chủ quyền. Vì thế, nếu linh thú không đến mức vạn bất đắc dĩ, sẽ không lập khế ước này với người. Đương nhiên, sinh mệnh linh thú đa số đều rất dài, có thể sống mấy ngàn năm. Trong khi sinh mệnh người thường rất ngắn ngủi, có khi chưa đầy trăm năm. Dưới tình huống như vậy, nếu khế ước máu vẫn luôn tồn tại, đối với linh thú mà nói, quả là quá bất lợi. Vì thế, vẫn có một số quy tắc tương đối nhân đạo. Nếu như chủ nhân của linh thú tử vong, chỉ cần trước lúc chủ nhân sắp chết, đồng ý giải trừ khế ước với linh thú, khế ước máu sẽ lập tức được giải trừ, linh thú sẽ được khôi phục tự do. Quy tắc này chỉ áp dụng cho chủ nhân chết già, không thể đột tử. Vì thế, những linh thú đã lập khế ước máu với chủ nhân giống như một con gà mái bảo vệ chủ nhân của nó. Một khi chủ nhân gặp nguy hiểm, chúng sẽ phải chân chính liều mạng tương trợ. Con ngao lớn này thật sự quá tuyệt vọng nên mới nói ra điều này. Nó cảm thấy quả thực đã đột phá giới hạn cuối của sự kiêu hãnh và lạnh lùng của linh thú. Linh lực của tiểu nha đầu trước mắt chỉ mới đạt cấp 5, mong manh hơn cả vỏ trứng gà. Nó trói buộc mệnh của mình ở trên người nàng, quả thực giống như đang múa trên lưỡi kiếm, cực kỳ nguy hiểm. Nó cho rằng mình nói ra lời này sẽ khiến Cố Tích Cửu đồng ý ngay lập tức. Không ngờ tiểu nha đầu này lại còn trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Không ngờ linh thú đầu tiên ta thu phục lại là ngao. Dắt đi ra ngoài như vậy chẳng phải sẽ khiến người ta cười rớt răng hàm hay sao? Con ngao thật sự muốn hộc ra máu. Tư Thẩm bên kia còn khuyên một câu. A Xanh, con ngao này cũng không tệ lắm. Người có thể xem như một món quà tặng không? Cố Tích Cửu nhìn con ngao lớn, băn khoăn. Nó lớn như vậy, đi theo phía sau không tiện. Sau này đi trên đường cái, người khác có thú đi theo, con nàng thì ngao đi theo. Con ngao không ngờ bị người ghét bỏ như vậy, quả thực bị cuốn vào cơn thịnh nộ. Nó không nói lời nào, quanh thân bỗng nhiên chợt lóe. Cố Tích Cửu cảm thấy hoa mắt. Con ngao lớn vẫn luôn ở nơi đó biến mất. Thay vào đó chính là một vị nam tử tình tráng. một thân cơ bắp vạm vỡ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng ở nơi đó. Những yếu tố nam tử đập vào trước mặt, quan trọng nhất chính là hắn hoàn toàn trần truồng, trên người không có dù chỉ là một mảnh vải. Cố Tích Cửu kinh ngạc trợn to mắt, chẳng qua còn chưa chờ nàng chân chính nhìn rõ toàn cảnh nam tử kia, đôi mắt bỗng nhiên nở hoa, một mảnh vải mềm mại đã che mắt nàng lại. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng kêu đau đớn phát ra từ con ngao, giống như mèo bị giẫm đuôi. Chờ đến khi Cố Tích Cửu tháo mảnh vải che mắt ra, nam tử tinh tráng đã biến mất. Con ngao lớn khôi phục lại nguyên hình, đang liều mạng run rẩy trong lớp vỏ nơi đó. Ngươi! Ngươi! Ta cái gì? Tư Thẩm nhìn xuống nó. Đồi phong bại tục, không ngờ ngươi lại là con ngao hư hỏng lưu manh như vậy. Trong tay hắn mang theo một thanh kiếm đen nhánh, mũi kiếm đang nhẹ nhàng trượt trên vỏ ngao. Thanh kiếm kia của hắn hiển nhiên là thần binh, lưỡi kiếm sắc bén. Hắn chỉ dùng lực đạo rất nhẹ cũng có thể khắc ra được một khe lõm rất sâu. Con ngao kia hiển nhiên không hiểu những từ này, nhưng nó không dám tiếp tục chọc Tư Thẩm, thu lại khí thế. Đó là ngoại hình vốn có của ta sau khi hóa hình. Ngoại hình vốn có của ngươi không phải dạng này. Tư Thẩm ngắt lời nó, đặt một tay trên vỏ của nó. Tới đây, để chủ nhân ngươi nhìn xem ngoại hình vốn có của ngươi. Vì thế, một tiểu oa nhi xuất hiện tại chỗ. Nó mặc một cái yếm màu xanh, đôi mắt vừa tròn vừa lớn, miệng nhỏ giống như vừa được sương sớm rửa qua, hồng hào no đủ. Tiểu oa nhi ngũ quan thanh tú, làn da mịn màng trắng trẻo, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ phẫn nộ. Ngươi! Ngươi buông ta ra! Giọng nói rất nhẹ nhàng, đáng yêu. Cố Tích Cửu nheo mắt. Tiểu oa nhi này thật là đáng yêu. Thật sự muốn véo má nó một cái. Tâm động không bằng hành động, vì thế Cố Tích Cửu giơ tay nhéo nhéo trên khuôn mặt của nó một cái. Cảm xúc kia quả thực mềm mại giống như đậu hũ. Vì thế Cố Tích Cửu lại muốn nhéo một lần nữa. Chẳng qua trước khi nàng có thể nhéo lần thứ hai, tiểu oa nhi đã biến mất, trở lại thành con ngao lớn. Cố Tích Cửu tiếc nuối. Này, đừng hóa thành ngao. Ngươi hóa thành hình người rồi mới đi theo ta. Hình người của ngươi rất đẹp. Con ngao lớn mở vỏ ra một chút, dường như đang muốn nói gì đó. Tư Thẩm đã nhấc chân dẫm lên nó, giải thích với Cố Tích Cửu. Hiện tại công lực của nó quá yếu, không thể chống đỡ được hình người. Vẫn nên để nó nguyên hình, đi theo bên cạnh người đi. Cố Tích Cửu dường như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nàng cảm thấy đau đầu khi nhìn con ngao. Nhưng dáng vẻ này của nó... Con ngao lớn vốn cực kỳ bất mãn khi bị Tư Thẩm âm thầm ra tay, biến nó thành bộ dáng tiểu oa nhi. Nhưng còn chưa kịp phát tiết đã bị Cố Tích Cửu sờ soạng. Nó vừa mới cảm thấy thích thú khi Cố Tích Cửu nhéo nó, không ngờ lại bị Tư Thẩm mạnh mẽ hóa thành nguyên hình. Lúc này lại bị Cố Tích Cửu ghét bỏ. Điều này càng khiến nó thêm tức giận, hét lên. Ta chính là ngao ảo ảnh, oai hùng, đẹp nhất. Năm đó, nó là con ngao xuất sắc nhất trong số đồng loại. Nó là con ngao ảo ảnh đẹp nhất. Nó nói với khí thế ngất trời, mũi chân Tư Thẩm lại dẫm mạnh trên lớp vỏ của nó một chút. Tới đây, biến nhỏ thành viên đá cuội. Ta chỉ có thể biến to hoặc hóa thành hình người, không thể thu nhỏ. Con ngao lớn bất mãn. Tư Thẩm mỉm cười, nụ cười phong nhã như hoa, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không phải như vậy. Ta sẽ cắt ngươi nhỏ bằng viên đá cuội. Ngao ảo ảnh không nói nên lời. Sau lần thứ hai bị Tư Thẩm dùng bạo lực áp chế, cuối cùng không tình nguyện biến thân nhỏ lại như một viên đá cuội. Dưới sự chứng kiến của Tử Thẩm, nó ký kết khế ước máu với Cố Tích Cửu. Sau khi Ngao ảo ảnh ký kết khế ước máu với Cố Tích Cửu, những ảo cảnh do nó tạo ra đều tự động biến mất. Từ nay về sau, dù nó tạo ra bất kỳ ảo cảnh nào, cũng sẽ không thể mê hoặc được chủ nhân của mình. Cố Tích Cửu nhìn bốn phía, phát hiện ra mình thật ra đang ngã vào một hắc động rất lớn. Nàng không vội vàng ra ngoài, trực tiếp hỏi Ngao ảo ảnh. Người có thể hóa hình, vậy chắc là linh thú có linh lực cấp 7 trở lên, đúng không? Vậy chẳng phải nên nằm ở đỉnh thứ 5 trở lên hay sao? Ngươi chạy đến đỉnh thứ 3 làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bắt nạt những kẻ nhỏ yếu? Con Ngao mở vỏ ra nói. Nơi đây chính là đỉnh thứ 5. Ai nói với ngươi đây là đỉnh thứ 3? Ta đường đường là linh ngao. Sao sẽ chạy đến đỉnh thứ 3 làm bạn với những con gà yếu ớt đó? Cố Tích Cửu choáng váng. Không phải nàng nên chạy tới đỉnh thứ 2 hay sao? Sao lại càng chạy càng sâu vào bên trong? Nàng quay đầu lại nhìn Tư Thẩm. Tư Thẩm thật ra rất đồng cảm. Tiểu sinh đã gặp ngươi ở chỗ ranh giới giữa đỉnh thứ 3 và đỉnh thứ 4. Không ngờ lại chạy sai hướng. Chạy sai hướng. Đế phất y cho nàng con chim kia, thật ra là đang cố lừa nàng. Chết tiệt. Quả nhiên là hắn đang lừa ta. Cố Tích Cửu nắm tay. Ai lừa ngươi? Tư Thẩm nhướng mày. Ở chỗ này, Cố Tích Cửu khi nói chuyện cũng không hề cố kỵ. Tên khốn Tả Thiên Sư kia. Tư Thẩm nhìn nàng một lát. Tả Thiên Sư, làm thế nào lừa ngươi? Cố Tích Cửu lấy con chim chỉ đường ra, chỉ vào đôi mắt nó và hỏi Tư Thẩm. Đây là con chim chỉ đường đúng không? Nhìn phương hướng đôi mắt của nó chính là đang chỉ phương Nam, đúng không? Tư Thẩm im lặng một lát. Vì sao ngươi cảm thấy đôi mắt của nó đang nhìn về phương Nam? Cố Tích Cửu bẻ miệng con chim một cái. Con chim kia lập tức nói ra câu nói kia. Phượng Hoàng Niết Bàn, nơi lòng ta hướng tới. Phượng Hoàng Niết Bàn là ám chỉ lửa đúng không? Trái tim của nó hướng tới lửa. Chẳng phải nói, trái tim nó hướng về phương Nam hay sao? Vậy khẳng định, nó cũng đang nhìn về phương Nam. Tư Thẩm giơ tay xoa xoa giữa mày. Đông Sinh, Ngô, Đồng Hề, Phượng Lai, Hàm Mộc, Niết Bàn. Người từng nghe câu thơ này chưa? Còn có câu thơ này sao? Cố Tích Cửu lắc đầu, nhưng dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nói như vậy, đôi mắt của nó đang nhìn về phương Đông. Không sai. Cố Tích Cửu trực tiếp ngồi xuống mặt đất. Tư Thẩm cũng ngồi cùng nàng dưới đất. Chẳng qua hắn quá sạch sẽ. Bụi đất trên mặt đất đã bị gió từ ống tay áo của hắn cuốn đi. Cố Tích Cửu xuất thần một lúc lâu. Tư Thẩm biết nàng đã chịu đả kích quá lớn, vì thế cũng không quấy rầy nàng. Tiểu thương, quả cầu chết tiệt nhà ngươi, ngươi biết đúng không? Vì sao lại không nhắc nhở ta? Cố Tích Cửu oán trách Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc oan uổng. Chủ nhân, ta cũng chưa từng nghe về câu thơ kia. Sao có thể? Chẳng phải ngươi không có gì không biết hay sao? Ta không nghiên cứu thơ từ. Nó quan tâm chính là các loại sự kiện về các nhân vật ở trên đời này. Đối thơ từ ca phú gì đó, nó căn bản không có hứng thú. Tất nhiên cũng không nhớ những thứ đó. Thì ra, ngươi cũng không có văn hóa. Cố Tích Cửu khinh bỉ nó. Thương Khung Ngọc ngạo nghĩ, nói.

chật quá, ta không thể thi triển. Tư Thầm dứt khoát ôm Cố Tích Cửu vào trong lòng ngực, cơ thể hai người dính sát vào nhau. Thế này thì sao? Miễn cưỡng chấp nhận được. Tiểu Oa Nhi nhìn qua thực sự vẫn không thoải mái, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nếu có thể gần hơn chút nữa thì tốt. Cố Tích Cửu nói không nên lời. Gần hơn chút nữa, nàng và Tư Thẩm trực tiếp hợp hai thành một. Tiểu Oa Nhi rốt cuộc bấm tay niệm chú, bắt đầu thi triển pháp lực. Trong vỏ ngao rung lắc một trận, giống như xảy ra động đất cấp 8. Cố Tích Cửu đầu váng mắt hoa, Tư Thẩm gác cằm ở trên vai Cố Tích Cửu. Chóng mặt quá! Khoảng nửa canh giờ sau, sự rung chuyển đột nhiên dừng lại. Tiểu Oa Nhi trong vỏ dồn dập thở hổn hển mấy hơi, hơi mở vỏ ra, giống như cảm ứng xung quanh một chút. Thế nào? Lúc này đã tới đỉnh thứ mấy? Cố Tích Cửu dò hỏi. Tiểu Oa Nhi lại thở hổn hển mấy hơi, tay nhỏ biến thành râu vươn ra bên ngoài vỏ. Một lát sau nó rụt trở về, rất hưng phấn trả lời. Chúng ta đã di chuyển được nửa dặm đường. Chờ ta nghỉ một lát, sau đó lại tiếp tục cố gắng. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng biết, thứ này không đáng tin. Nửa canh giờ, di chuyển được nửa dặm đường. Còn mệt mỏi như vậy. Nếu như dựa vào nó để ra khỏi rừng rậm hắc ám, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Nàng gõ gõ vỏ ngào, quyết định. Ta muốn ra ngoài tự chạy. Tư Thẩm ở sau lưng nàng khẽ lắc đầu. Ở nơi như vậy, hắn không thể đầu cơ trục lợi, thậm chí không thể giúp nàng. Tiểu Nha Đầu muốn trông cậy vào con ngao một hơi, xông ra bên ngoài, tất nhiên sẽ gặp trở ngại. Hai người ra khỏi vỏ ngao, Cố Tích Cửu nhìn xung quanh, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao con ngao này lại di chuyển chậm như vậy. Rõ ràng, nó đang mở một con đường ở dưới nền đất. Nơi nó đi qua, quả thực giống như đã mở ra một không gian của một con đường tàu điện ngầm. Con ngao này, sau nửa canh giờ, có thể đào được nửa dặm đường tàu điện ngầm. Quả thực là rất ghê gớm. Này, có phải người vẫn luôn ở dưới nền đất của đỉnh thứ năm, chưa từng ra ngoài hay không? Cố Tích Cửu nghi ngờ. Ừ. Con ngao còn bổ sung thêm một câu. Người ta là ngao ảo ảnh, không cần phải đi ra ngoài. Quả nhiên, Cố Tích Cửu gõ gõ giữa mày. Nàng đang định nói con ngao đào một con đường ở trên mặt đất. Đột nhiên, dường như cảm ứng được gì đó. Nàng bước về phía trước, một vài bước. Ngón tay chạm lên vách đất vừa mới bị đào. Trên vách tường đất, dường như có gì đó. Nàng rút kiếm ra, đâm chọc ở trên vách đất một chút. Mũi kiếm xuyên qua khoảng một tấc thì gặp rào cản, không thể xâm nhập sâu hơn. Lưỡi kiếm này đừng nói là đất, cho dù đối diện là vách tường bằng gang, một kiếm cũng có thể thọc xuyên qua nó. Tuy nhiên, lúc này có một thứ gì đó mạnh hơn kim loại cản trở. Nàng dứt khoát gạt bỏ một tấc đất kia, cuối cùng nhìn thấy rõ thứ đang cản trở. Một lớp màng trong suốt. Khi nàng đâm kiếm vào mặt trên, kiếm trực tiếp bị bắn ngược trở về. Đây là cái gì vậy? Kết giới! Chủ nhân, đây là kết giới! Thương Khung Ngọc kêu lên ở trong đầu Cố Tích Cửu. Kết giới! Cố Tích Cửu vẫn biết kết giới là gì. Trong truyền thuyết, tu sĩ với linh lực tuyệt cao có thể tạo ra kết giới. Tầng kết giới này có thể ngăn cản tất cả người hoặc vật, mạnh hơn bất cứ vách tường nào. Dường như, kết giới đều được thiết kế ở trên mặt đất. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy kết giới có thể thâm nhập sâu dưới nền đất. Hiển nhiên, bên kia kết giới chính là cấm địa, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Ngón tay của Tích Cửu vuốt ve kết giới, trong lòng bỗng nhiên xao động. Ở đây chắc hẳn là đỉnh thứ năm. Chẳng lẽ từ đỉnh thứ năm trở lên sẽ không cho phép những người khác tiến vào. Nàng nhìn về phía Tư Thẩm, ngón tay Tư Thẩm cũng đang vỗ ở trên kết giới thở dài. Con ngao cũng giống như ngươi, đi lạc. Đây là chỗ kết giới giữa đỉnh thứ 5 và đỉnh thứ 6. Từ đỉnh thứ 6 trở lên là cấm địa của đại lục này, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Vì thế mới có kết giới này. Cố Tích Cửu vẫn không tin, nhưng sau khi thuấn di lên trên mặt đất, nàng mới tin những lời Tư Thẩm đã nói. Nàng đang đứng trên mặt đất màu vàng, và mọi thứ phía bên kết giới đều là màu cam. Nàng và Tư Thẩm vừa lên tới mặt đất, lập tức nhìn thấy bên kia kết giới có một con hung thú màu cam rất lớn, đang dùng đôi mắt mở to lườm qua bên này. Đôi mắt kia còn lớn hơn cả đèn lồng cung đình, đang phát sáng rực rỡ. Khi nhìn thấy hai người của Tích Cửu, nó lập tức ngẩng đầu, hú dài một tiếng, phun thẳng một luồng lửa về phía bên này. May mắn thay, kết giới kia đã trực tiếp ngăn cản luồng lửa lại. Nếu không, với khí thế và sự hung mãnh của luồng lửa kia, đủ khả năng thiêu hủy cả mảnh rừng rậm bên này. Cố Tích Cửu lùi về phía sau một bước. Đây là loại thú gì vậy? Thiên phù dực. Tư Thẩm kéo tay Cố Tích Cửu lùi về phía sau vài bước. Con rết sát thủ sáu mắt bị người giết chết chính là thức ăn của chúng. Hai con rết sát thủ sáu mắt mà người đụng phải có lẽ đã chạy thoát từ đỉnh thứ sáu. Con rết sát thủ sáu mắt có thể biến đổi màu sắc. Ở đỉnh thứ sáu, chúng chỉ là thức ăn của thiên phù dực. Nhưng ở đỉnh thứ ba, chúng có thể sừng vương, sừng bá. Trong lúc nói chuyện, thiên phù dực đã vỗ một móng vuốt xuống mặt đất. Chỉ nghe âm thanh chi vang lên. Thân hình khổng lồ của một con rết sáu mắt đã bị nó lôi lên từ dưới nền đất. Thiên phù dực liên tiếp chụp móng vuốt trên người con rết sáu mắt mấy lần. Thân thể con rết sát thủ sáu mắt hung mãnh, mềm nhũn giống như con run đất. Bị thiên phù dực trực tiếp ăn luôn giống như ăn cây mía. Mặc dù Cố Tích Cửu có lá gan rất lớn, nhưng nhìn thấy một màn như vậy cũng cảm giác ớn lạnh trong lòng. Nàng gần như mất mạng khi đối phó với con rết sát thủ. Nếu hôm nay đối mặt với thiên phù dực, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng đều không có. Sợ sao? Tư Thẩm cầm một bàn tay nhỏ của nàng, nhạy bén cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay. Hắn vỗ vỗ mu bàn tay của nàng. Đừng sợ, có ta ở đây. Cố Tích Cửu vẫn im lặng, Thương Khung Ngọc không nhịn được thầm thì. Gánh nặng này có thể giúp đỡ gì ở đây? Có lẽ hung thú trên đỉnh thứ 6 quá hung ác, hung thú trên đỉnh thứ 5 đều lánh xa nơi này. Vì thế, chỗ kết giới thật ra là một nơi an toàn hiếm có. Cố Tích Cửu biết rằng có tầng kết giới này, hung thú phía bên đỉnh thứ 6 sẽ không thể qua được bên này. Vì thế nàng nhất thời không vội rời đi. Ngược lại, nàng quan sát hung thú đối diện một lát. Phù Thiên Dực có bộ dáng hơi giống con rồng có cánh. Nó dường như rất muốn chạy qua bên này, liên tiếp phun lửa về phía kết giới, nhưng kết giới kia vẫn rất vững chắc. Sau khi nỗ lực hết sức, nó vẫn không thể xé mở dù chỉ một vết nứt ở trên kết giới. Nó gấp đến nỗi liên tục gầm thành tiếng, chấn động đến nỗi mặt đất dưới chân cũng đều rung chuyển. Cố Tích Cửu dần dần thư giãn hơn, dứt khoát tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Ánh mắt Tư Thẩm hơi lóe. Người đang làm gì vậy? Cố Tích Cửu ngồi theo tư thế đả tọa. Ta muốn khôi phục một chút rồi tiếp tục chạy. Nàng vẫn không ngừng chiến đấu kể từ khi rơi vào rừng rậm hắc ám, không có được một lát nghỉ ngơi. Nàng gần như kiệt sức. Mặc dù vừa rồi ở dưới nền đất có nghỉ ngơi một lát, nhưng dưới nền đất linh khí không đủ. Nàng đả tọa cũng chỉ có thể khôi phục thể lực, không thể khôi phục linh lực. Nơi này, linh lực cực kỳ sung túc, hơn nữa, cũng không có hung thú đột kích. Vừa lúc thích hợp để nàng tu luyện. Tư Thẩm thở dài. Người quả là rất lớn mật.